Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, cắt ra một tòa Nam Thiên Môn. Hoàng Kim Quan Tiên nhìn xem khí độ thong dong mang theo nụ cười cô tinh bắc đấu. Chỉ cảm thấy đau lòng đến cơ hồ ngất, một ngụm máu nghẹn không ra liền phun tới. Hắn không cam tâm a, không nghĩ tới nghịch thiên cắt ra dược vương hắn đều bại, bị cô tinh bắc đấu lại lần nữa hung hăng đánh rớt xuống dưới. Loại này sỉ nhục cùng to lớn cảm giác mất mát để hắn tâm thần thất thủ. Đã muốn biến thái, này một đầu thất khiếu mộc nhân nhất định phải tốt cất giữ. Chấn áp, tại không có hàng phục phía trước một khi để hắn thức tỉnh. Lập tức chính là một trận tai nạn, phải biết thánh linh nhất tộc miệt thị toàn bộ sinh linh. Đem hết thảy cũng làm thành chất dinh dưỡng cùng huyết thực, một vị lão bài đại năng nói. Thanh âm bên trong mang theo trịnh trọng, từ hồng hoang niên đại đến trung cổ thời kỳ. Trước giờ cũng không thiếu thánh linh tung hoành thiên địa, đánh nổ tinh hà, nhấc lên ngập trời sát kiếp sự tình, tiền bối nói không sai. Thiên bảo nữ hoàng biểu thị đồng ý. Trung cổ cường thịnh nhất thời điểm, liền có một tôn cửu khiếu thánh linh làm hại thương sinh. Mấy đại thánh địa chí tôn tiến đến bố trí mai phục đều bị hết thảy đánh giết. Hung uy vô tận, nếu như không phải Tử Đế bệ hạ xuất thủ, trong thiên hạ còn có rất ít người có thể chế hắn, mà lại trận chiến kia đem một phương tinh vực đều đánh cho tàn phế. Đến mức đến bây giờ ngẩng đầu nhìn lên trời, đều có thể phát hiện phương hướng Tây Bắc một chỗ bầu trời sao trời thưa thớt vô cùng. Đông Châu, thánh địa phòng đấu giá đại lão bản cũng tiếp nhận miệng đến. Không sai, lúc trước ta Đông Châu thánh địa cũng từng có người tham gia qua trận chiến kia. Cái kia cửu khiếu thánh linh là thật hung tàn, giết chí tôn như đồ gà làm thịt cầu. Bất quá Tử Đế bệ hạ càng là công che thiên hạ mà vô địch. Một tay nắm che khuất bầu trời, đem gọi là dầm dĩ thánh linh đập nát bét, bất quá có thể làm cho đại đế toàn lực ra một trường. Cũng đủ thấy này một đầu thánh linh hung tàn đáng sợ, a. Chuyện xưa của ta đều thành truyền miệng thần thoại sự tích a, Vương Đông chính ở chỗ này bắt giữ. Nguyên Thạch đâu? Trong lòng hồi ức ngược dòng tìm hiểu, bất quá đầu kia thánh linh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chủng tộc này được trời yêu ái a, cô tinh bắc đấu nhưng không biết Vương Đông suy nghĩ trong lòng. Chỉ là khẽ mỉm cười, lấy một loại rất có thân hòa lực phương thức hướng phía Hoàng Kim Quan Tiên nói chuyện. Hoàng Kim huynh, đa tạ nói, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cả một đời đều chỉ có thể là tên thứ hai. Nghe được câu này, Hoàng Kim Quan Tiên triệt đề nhịn không được, lão huyết cùng máy bơm đồng dạng cuồng phún một mạch, trước mắt biến thành màu đen, ừng ực một tiếng liền nằm ở trên mặt đất ngất đi. Hoàng Kim gia tộc cũng là một mảnh tình cảnh bi thảm, cùng Hoan Thiên Hỷ Địa cô tinh thế gia chúng nhân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Các loại minh tranh ám đấu tại lúc này có rốt cuộc. Hiển nhiên cô tinh thế gia địa vị không dung dung chuyển, rốt cục bắt lại ngươi, còn thừa lại một khắc đồng hồ. Vương Đông từ một dòng sông nhỏ bên trong cầm ra một con cá lớn, một cái tay nhét vào miệng bên trong, đột nhiên sờ mó, vậy mà kéo ra một khối sườn núi to lớn nguyên thạch đến, giấu a, để ngươi giấu. Vương Đông cười tủm tỉm nhìn xem bản thân kiệt tác. Toàn bộ trận pháp đổ phường bên trong, tất cả sơn xuyên đại địa, trời xanh mây trắng phía trên đều là chân hắn ấn hóa thành phong tỏa liên. Như tên trộm luôn luôn có thể trước tiên đào tẩu cái kia một khối nguyên thạch. Rốt cục vẫn là bị Vương Đông bắt lại ra, vừa dùng lực, liền ném tới song trọng vương giả tù lung đại trận bên trong. Vị nhân huynh này ngươi là suối phun thành tinh sao? Tỉnh a, bất tỉnh quá sớm, hẳn là bị ta hù chết mới đúng a. Vương Đông cười trên nỗi đau của người khác điều khiển một chút. Ngất đi Hoàng Kim Quan Tiên, kéo cừu hận thủ đoạn đăng phong tạo cực, Cái kia tiểu bác đầu a, ngươi nhìn cho thật kỹ, ngươi đầu gỗ kia u cục là thế nào thất bại, thật sao? Vậy ta liền muốn rửa mắt mà đợi. Cô Tinh bắt đầu bỗng nhiên một tia tàn nhẫn phun trào. Vương Đông, ta biết ngươi rất thích cược, không bằng chúng ta cũng cược một ván, nếu như ngươi cắt ra đồ vật chân quý hơn. Vậy ta liền đem này thất khiếu mộc nhân tính cả phía trước cắt ra hết thảy đều tặng cho ngươi trái. Lại cũng là như thế, ngươi xem coi thế nào. Vương Đông nghe xong lập tức vui vẻ. Tốt. Ngay trước nữ hoàng cùng rất nhiều tiền bối mặt mũi, chúng ta thế nhưng là một lời đã nói ra từ Mã Nan truy nữ hoàng bệ hạ. Xin bắt đầu giải thạch, đây là một trận hiếm thấy đánh cược a. Phải biết hai người bọn họ cắt ra đồ vật đều là vô giới chi bảo. Bất kể là ai thua đều sẽ tổn thất nặng nề. Có thể xưng cự vô bá hình bại gia tử ngàn vạn người nhiệt tình đều bị điều động. Muốn nhìn này hiếm thấy đánh cược kết quả cuối cùng. Thiên bảo nữ hoàng thủ ấn nhấn một cái, trận pháp chi linh đã bắt đầu rơi đao răng rắc thanh âm thanh thúy êm tai, như là tiểu hài nhai đường phèn. Rất nhanh có vương giả đạo uẩn bắt đầu sôi trào như gió, nhưng mà ủng hộ Vương Đông người lại ngược lại thất lạc vô cùng, từng cái tiếc nuối không thôi. Bởi vì khối này to lớn trong viên đá bao khỏa lại là một khối vương thạch. Không sai, như thế một khối lớn vương thạch tương đương với hơn 100 đầu cực phẩm linh mạch. Mà ở giờ phút này lại có vẻ như vậy không chịu nổi, Vương Đông. Ngươi thua, cô Tinh bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời. Một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Không muốn cho là ta rất tàn nhẫn. Kỳ thật ta là vì ngươi tốt. Người trẻ tuổi, nhiều tao ngộ một chút long đong, người mới có thể chân chính hiểu được như thế nào sinh hoạt. Bắt đầu đại tông sư nói thật tốt. Mỗi chữ mỗi câu đều là lời lẽ chí lý a, ẩn chứa triết lý, đều muốn nhớ kỹ. Bắt đầu đại tông sư vô địch. Ta yêu ngươi a, một cái đen nhánh mập mạp nữ sinh chen ở phía trước nhất. Dùng lớn giọng điên cuồng ồn ào. Nghe chính cô Tinh bắt đầu đều có chút buồn nôn. Đừng cho ta rót canh gà. Vương Đông nhưng cũng không hấp tấp. Ngược lại hướng về phía cô Tinh bắt đầu lộ ra nụ cười giễu cợt. Còn đại tông sư đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn tinh tường sao? Ngươi cho rằng ta tỉ mỉ chọn lựa sẽ là này một khối vương thạch sao? Trong đá giấu thạch, có khoảng trời riêng này không nên a? Chẳng lẽ hắn phong thủy huyền thuật đã đạt tới loại trình độ này sao? Có người đang kinh ngạc thốt lên. Sức thuyết phục mạnh phi thường. Bởi vì nói chuyện chính là đại tông sư Tôn Bá Như. Cách hai tầng ra đá. Còn có trở ngại quan trắc vương thạch. Hắn lại còn có thể xác định bên trong cất giấu bảo tàng. Cô Tinh bắt đầu so với nàng còn phải sớm hơn liền nghĩ đến. Khuôn mặt trở nên đỏ lên như heo lá gan. Biết mình thật sự là đắc ý vong hình quá bất cẩn. Không cẩn thận liền ra làm trò cười cho thiên hạ. Phía ngoài vương thạch cùng ra đá kỳ thật đều chỉ là tầng một ngụy trang mà thôi. Tại Vương Đông thụ ý phía dưới, trận pháp đao quang tiếp tục sáng lên. Giơ tay chém xuống đem cái kia vương thạch hung hăng bổ ra. Lộ ra bên trong một cái đồng dạng khổng lồ nguyên thạch, đến kinh hô thanh âm liên miên chập trùng. Như thủy triều, đều bị Vương Đông tinh xảo kỹ nghệ cho sợ ngây người. Ngay sau đó trận pháp chi đao tiếp tục rơi xuống. Hỏa tinh tử từng chuỗi, tầng này ra đá phi thường cứng rắn. Bất quá tại vương giả trận pháp lực lượng phía dưới hết thảy trở ngại đều là yếu ớt không chịu nổi. Khối lớn ra đá bị bong ra từng màng. Tầng một quang mang trong suốt phun tới. Vô cùng thần thánh, nhưng là cùng thần tộc thánh quang không giống. Loại này quang mang bên trong mang theo không phải quang minh, mà là tôn quý cao xem, là bá tuyệt thiên hạ, là quân lâm tứ phương. Càng ngày càng bàng bạc khí tức tại nhấp nhô, đây là cái gì lực lượng? Đáng sợ như thế. Nghiễm Hàn Thánh Địa nữ trưởng lão tại than thờ. Có chút đối mặt một tôn vương giả cảm giác. Thâm bất khả trắc, nơm nớp lo sợ, đến một khối lớn da đá rơi xuống. Bên trong chí bảo một góc đã lộ ra, nhìn qua rất kỳ lạ, giống như là một cái kiến trúc vật một bộ phận, bởi vì phía trên khảm nạm lấy ngói lưu ly mà làm người ta giật mình chính là lộ ra lưu ly chơi không sai biệt lắm có 13 khối nhiều. Nhưng mỗi một khối vậy mà đều là nửa bước vương binh. Ngay sau đó đến một đao xuống dưới, lộ ra ngoài ngói lưu ly số lượng càng nhiều, nhưng mà chất lượng nhưng không có mảy may hạ xuống nửa bộ phận trên 1/3 ra. Nhìn qua giống như là một tòa cự đại môn hộ, tổng cộng có tam thiên mảnh ngói, sáng tỏ huy hoàng, thình lình toàn bộ đều là nửa bước vương binh. Nhìn đến đây, cô tinh bắc đấu trong cổ họng đã bắt đầu vọt khói. To lớn công trình kiến trúc, lộ ra một chút xíu giống như này chân quý. Hắn vẫn còn so sánh cái giám a. Không có cách nào đến tính ra giá trị. Long Phi, cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu bọn hắn đã bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Chiếu trước mắt nhìn như vậy, Vương Đông là thắng chắc, mà lại là nghiền ép cục diện càng ngày càng nhiều da đá rơi xuống. Mái cong đấu cũng xuất hiện. Tổng cộng hướng phía 8 cái phương hướng, mỗi một cái mái cong phía trên đều mài rũa 13 tòa pho tượng. Không sai biệt lắm có bí đỏ lớn nhỏ, có đại bằng, có kim long, có chiêu thiên hống, có kỳ lân, có đế vương, có nhật nguyệt, có đấu bò, có giải trí. Phía trước nhất là thừa kỵ phượng hoàng quay quanh thần long tiên nhân. Loại quy cách này thật sự là quá cao. Mà lại mỗi một tòa pho tượng đều là nửa bước vương binh. Hiện trường rất nhiều đều là người sáng suốt. Bọn hắn nhận ra loại quy cách này. Chỉ có Thánh Triều Trung ương Đại Điện, Thái Miếu cùng Thiên Miếu mới có thể sử dụng bình thường ngày. Liền xem như Thánh Triều Hoàng Chủ cũng không dám sử dụng như thế quy cách mái cong pho tượng. Hoàng Triều liền càng thêm không dám. Quy cách cao nhất cũng bất quá là 11 tòa pho tượng mà thôi. Mái cong phía trên khảm nạm lấy từng khỏa minh châu, long châu, treo to lớn kim sắc lục lạc chuông. Tại đỉnh chóp còn khảm nạm lấy ngọn ngọn thần đăng, rủ xuống kinh người quang minh cùng ấm áp. Tất cả mọi người đứng lên, bị khiếp sợ không được, như cùng ở tại triều thánh. Tòa thứ ba vương giả đại trận bao phủ xuống tới, tiến một bước tiến hành thủ vệ, chấn áp rốt cục. Này cổ lão huy hoàng công trình kiến trúc bên trên có tiếp cận một nửa bị khuyên ra. Chúng nhân phát hiện đây là một tòa cự đại môn hộ. Trên cửa treo một tấm bảng hiệu lớn, xem xét phía dưới làm cho tâm thần người khuấy động. Rất nhiều người một ngụm máu liền phun tới Nam Thiên Môn bảng hiệu bên trên ba chữ to cơ hồ vô. Lượng số lượng nhiều, nở rộ ánh sáng vô lượng nóng, có vô lượng uy thế. Đối mặt này một khối bảng hiệu cùng này một tòa môn hộ. Để cho người ta cơ hồ có đối mặt một phương thương khung cảm giác tấm biển này là một kiện vương. Giả thiên binh, không sai. Đây là một kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh vương binh, mà cả tòa Nam Thiên Môn, đến một tòa hoàn chỉnh vương binh. Nói cách khác, Vương Đông cắt ra hai kiện hoàn chỉnh vương binh, mà lại này hai kiện vương binh cũng đều là như vậy bất phàm, bị một loại lực lượng cường đại chỗ tế luyện, căn bản không phải phổ thông cái chủng loại kia vương binh, mà là tại vương binh bên trong đều là người nổi bật. Giá trị lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng, mà lại cho người ta lực trùng kích lớn nhất vẫn là Nam Thiên Môn ba chữ kia. Có lẽ phổ thông tu sĩ không biết, nhưng là các đại thần tông, thiên cổ thế gia, thần chiêu cùng hai đại thánh địa đại nhân vật trong lòng đều hiểu a, đây chính là truyền thuyết bên trong tồn tại. Theo như truyền thuyết, đạo tổ hắn lão nhân gia kết thúc thời đại hồng hoang, sau đó tiến vào thái cổ thời kỳ. Có thái cổ thiên hoàng sáng tạo thiên đình, mà Nam Thiên Môn chính là trong đó một tòa chủ thiên môn căn cứ ghi chép. Nam Thiên Môn nơi ở, liền xem như chí tôn đều muốn ngoan ngoãn rơi xuống. Từ môn hạ mặt đi qua, để bày ra đối Thiên Hoàng Đại Đế tôn trọng. Có thể nói Nam Thiên Môn cơ hồ chính là Thái Cổ Thiên Đình một cái dấu hiệu vật, sau đó mỗi một thời đại đại đế đều sẽ phỏng theo thiên đình đến chế tạo thuộc về mình đế đình. Trong đó cũng có được tứ đại thiên môn. Bất quá để tỏ lòng tôn kính, đều cùng đời thứ nhất Nam Thiên Môn hoàn toàn khác biệt, cũng tỉ như Vương Đông Tử Thiên Cung. Nam Thiên Môn cũng liền cái này không giống, nhưng là rất nhiều đại nhân vật đều gặp cổ lão hình ảnh, lại đều nhận được. Đây chính là cổ lão thiên đình Nam Thiên Môn nghe được cái kia kéo ống bể đồng dạng thở dốc thanh âm. Cùng toàn thân run rẩy đồng dạng run rẩy, cô Tinh Bắc Đấu biết mình hoàn toàn thua, mà lại quá hoàn toàn, căn bản không có xoay người khả năng. Thất khiếu mộc nhân liền xem như lại không phàm, lại chân quý, cũng không có khả năng so ra mà vượt Vương Đông cắt ra truyền thuyết bên trong Nam Thiên Môn vui. Có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.